Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Ăn ta một quyền. Phanh phanh phanh, ma môn bí cảnh bên trong, liên tiếp tiếng nổ vang truyền ra. Trần Trầm cả người đã bành trướng một vòng. Không phải hắn tâm thái bành trướng, mà là thân thể thật sưng lên một vòng. Vì để cho thân thể khôi phục bình thường màu sắc, hắn toàn thân cao thấp mỗi cái vị trí đều điên cuồng công kích một đợt cái kia trong suốt quang cháo. Trong đó tư vị, chỉ có hắn tự mình biết. Cho dù hắn cửu chuyển kim thân quyết tu luyện đến nguyên thần cảnh, nhưng cứng đối cứng phía dưới, nên xưng vẫn là phải xưng. Khả năng đây chính là thân thể máu thịt không thoát khỏi được quy luật tự nhiên. Bất quá tuy là thành đầu heo, nhưng Trần Trầm tâm tình lại vô cùng tốt, bởi trên người hắn cái kia màu vàng tươi đã rút đi không ít. Không nhìn kỹ đã nhìn không ra dị thường. Lấy ra tấm gương, Trần Trầm bản thân thưởng thức một phen. Đau dài không bằng đau ngắn, dạng này cũng tốt. Trần Trầm không vội vã thôi động thể chất khôi phục những thương thế này. Một người soái thời gian nhiều, giờ sửu ở giữa liền sẽ hiện ra đầy đủ chân quý. Mà hắn cả đời này khả năng liền xấu như thế một hồi. Nguyên cớ hắn thấy, hiện tại mỗi một khắc đều là đáng giá về sau dụng tâm nhớ lại thời gian. Ai có thể nghĩ tới liền ngay cả ta cũng có như thế xấu xí thời điểm đây. Trần Trầm đối với tấm gương tự giễu cười cười, cảm giác đối với sinh mạng lý giải lại sâu sắc mấy phần. Người người đều có không biết một mặt, nguyên cớ nhìn một người, đồng thời không thể chỉ nhìn bề ngoài. Di tích bên trên những cái kia ký hiệu lúc này đã cùng vừa mới bắt đầu thời gian hoàn toàn khác biệt. Trần Trầm trù trừ xuống, lại hỏi thăm một lần hệ thống. Hệ thống, phụ cận có bẫy dập hoặc là nguy hiểm không? Không có, đạt được đáp án này. Trần Trầm nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tiếp tục công kích cái kia trong suốt quang cháo. Thật vất vả đạt được như thế một cái cơ hội yên tâm luyện thể. Trần Trầm không có lãng phí, mỗi công kích như thế một hồi, liền sẽ lấy ra đồng dạng cực phẩm thiên tài địa bảo bôi lên tại trên người. Dù sao giờ này khắc này hắn cũng không cần lo lắng lôi kiếp uy hiếp. Chỉ cần luyện thể tu vi không đột phá đến nguyên thần đỉnh phong liền không có vấn đề gì. Trong nháy mắt, Trần Trầm liền tại bí cảnh bên trong chờ đợi 3 ngày có thừa. Một ngày này, Thiên Tà đạo chủ đột nhiên truyền đạt mệnh lệnh. Trần Trầm, 2 ngày này ngươi ở tại Vô Phong Thành, không cần loạn đi lại. Trong 1-2 ngày, vị kia lánh nạn thời gian sẽ đường tắt Vô Phong Thành. Đến thời điểm ngươi đi ra làm hắn con tin, để hắn thuận lợi tiến vào tại yêu tộc cương vực. Về phần an toàn ngươi không cần phải lo lắng. Tuy là hắn cùng ngươi có khúc mắc, nhưng ta bảo đảm, hắn sẽ không động tới ngươi. Nhìn xem cái này đến từ Thiên Tà đạo chủ đưa tin. Trần Trầm méo mặt, để hắn làm con tin, giúp cái kia luyện hư bán yêu chạy trốn. Cái này Thiên Tà đạo chủ trong đầu như thế nào đều là những cái này không thực tế thao tác. Nếu không muốn trở về, Trần Trầm do dự chốc lát, sau đó liền đem đưa tin lệnh bài bỏ vào nhẫn chữ vật chỗ sâu. Việc này hắn coi như không biết rõ, để hắn làm con tin, không tồn tại, hắn làm sao có khả năng đem mạng mình giao đến một cái cùng hắn có khúc mắc trong tay người. Vạn nhất cái kia luyện hư bán yêu đến yêu tộc cương vực đột nhiên nhìn hắn khó chịu, một bàn tay chụp chết hắn làm sao bây giờ? Hơn nữa luyện hư bán yêu về sau muốn tại yêu tộc lăn lộn, nói không chừng cũng phải giao cái nhập đội cái gì, mà hắn liền là lựa chọn tốt nhất. Về phần Thiên Tà đạo chủ bảo đảm, nói thật, Trần Trầm không nguyện ý tin tưởng cái kia vô cùng giảo hoạt nữ yêu tinh. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Trần Trầm tiếp tục công kích cái kia trong suốt quang cháo. Trong bất chi bất giác, nhục thân cường độ lại tăng lên không ít. Về phần Thiên Tà đạo chủ phân phó việc khác, thì bị hắn quên hết đi. Chờ đến ban đêm, Trần Trầm nằm tại di tích bên trên nghỉ ngơi thời gian. Trong lòng của hắn lại chần chờ. Phía trước là hắn suy nghĩ không đủ toàn diện, muốn quá đơn giản, nếu là hắn không trở về Vô Phong Thành. Cái kia luyện hư bán yêu đường tắt Vô Phong Thành thời gian có thể hay không dưới cơn nóng giận hủy. Vô Phong Thành, luyện hư cảnh giới cũng không phải nói đùa. Coi như là Vô Phong Thành phòng ngự cũng ngăn cản không nổi. Nghĩ tới đây, hắn lại nhịn không được lo lắng. Dù sao Tích Xương Lão Chu Viên Kình Thiên Tiêu Vô Ưu bọn hắn đều tại Vô Phong Thành. Mà muốn di chuyển Vô Phong Thành, chỉ có hắn cái này thành chủ mới có thể làm đến. Nghĩ tới đây, Trần Trầm liền rất lo lắng. Nếu là có thể, hắn cũng muốn để nhân tộc những cái kia cao tầng an bài một cái luyện hư đại năng trốn vào Vô Phong Thành. Ước chừng nhân tộc cứ như vậy nhiều luyện hư, thiếu đi một cái rất nhanh liền có thể gây nên cái kia luyện hư bán yêu cảnh giác. Đến thời điểm hắn cùng Thiên Tà Đạo Chủ vừa nói như vậy, lấy Thiên Tà Đạo Chủ tinh khí chỉ sợ vài phút liền sẽ cùng hắn liều cho cá chết lưới rách. Phải biết không tuân mệnh lệnh cùng cố tình quấy rối, đó cũng không phải là một cái nhận thức. Hắn không tuân mệnh lệnh, Thiên Tà Đạo Chủ có lẽ có thể chịu, nhưng nguy hại Thiên Tà cái tổ chức này, thậm chí hố một tên luyện hư, cái kia Thiên Tà Đạo Chủ phòng trừng lại có thể chịu cũng nhịn không nổi nữa. Đi ngươi đại gia, Thiên Tà Đạo Chủ, ngươi chờ, sớm muộn để ngươi biết ta lợi hại. Trần Trầm càng nghĩ càng giận, mạnh mẽ một quyền đánh vào bên cạnh trong suốt quang cháo bên trên. Ầm ầm, một hồi nổ vang rung trời, di tích bên trên khắc lấy những cái kia phù văn đột nhiên sáng mấy phần. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm ánh mắt sáng lên, một cái cá chép nhảy liền bắn lên. Hệ thống, phương viên 500 mét bên trong có cơ duyên gì? Ký chủ trước mặt khống giới châu. Nghe được đáp án này, Trần Trầm thần tình lập tức trở nên hưng phấn vô cùng. Hệ thống nếu nói không giới châu là cơ duyên, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có cơ hội có thể bắt được không giới châu. Lại nhớ tới mới vừa phát sinh một màn, Trần Trầm nhanh trí hơi động, cũng không lâu lắm liền vẽ lên một bức Thiên Tà Đạo Chủ chân dung. Dán tại trong suốt quang cháo bên trên, nhìn thấy bức họa kia, Trần Trầm tức giận trong lòng, một quyền liền đánh tới. Thiên Tà Đạo Chủ, ta đi ngươi đại gia. Nữ yêu tinh mỗi ngày che khuôn mặt, khẳng định là người quái gì. Để ngươi uy hiếp ta, thực vật yêu tộc đúng không? Sớm muộn đem ngươi ăn, một nửa nấu lấy ăn, một nửa nướng ăn. Ếch, tiểu hoa, sinh phàm, tiểu hoàng, ta sẽ không ăn các ngươi. Chủ yếu là nữ yêu này cùng ta có khúc mắc. Trần Trầm mỗi quyền đi xuống, chung quanh phù văn liền sáng một phần. Sau một lát, những cái kia phù văn đã sáng đến trình độ cao nhất, tạo thành từng đạo quang mang dung hợp vào trong suốt quang cháo bên trong. Nữ yêu, chịu chết đi, ăn ta một cái chính nghĩa chi quyền. Trần Trầm thấy vậy đột nhiên chợt quát một tiếng, một quyền này trực tiếp đập vào cái kia trên bức họa, đem chân dung nện thành bột mịn. Giờ khắc này, trong lòng hắn dễ chịu rất nhiều. Dù sao không có người trông thấy, hắn coi như méo mó một thoáng cũng không có gì. Ầm ầm, một tiếng vang trầm sau đó, cái kia trong suốt quang cháo từ từ mở ra, đem khống giới châu bạo lộ tại bên ngoài. Nhìn xem cái kia viên châu màu trắng, Trần Trầm cổ họng run run xuống. Trong nội tâm nhịn không được thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này trong suốt quang cháo là một loại khảo nghiệm, nhất định cần chịu đến nhất định đả kích mới sẽ mở ra. Cẩn thận từng ly từng tí đem viên châu màu trắng cầm trong tay, toàn bộ bí cảnh đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Trần Trầm nắm chặt khống giới châu, bí cảnh chấn động im bặt mà dừng. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm bừng tỉnh hiểu ra, Tuy là thứ này sách hướng dẫn hắn xem không hiểu, nhưng hắn thông minh tài trí dù sao còn tại đó. Cũng không lâu lắm, hắn liền triệt để biết rõ cái này khống giới châu nguyên lý. Đồng thời dùng thần thức kết nối vào cái này khống giới châu. Cùng hắn nghĩ đồng dạng, loại này cấp bậc bảo vật không phải dùng máu nhận chủ, mà là dựa vào thần thức. Nếu như hắn không đoán sai, bí cảnh này ban đầu hẳn là một cái luyện thể thế lực dùng tới thử luyện đệ tử dùng. Về sau không biết như thế nào, liền biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Trần Trầm thu hồi khống giới châu, tâm tình có chút vui vẻ. Đây chính là cái đồ tốt, đơn thuần lấy ra chứa đồ vật, không biết rõ phải đến bao nhiêu nhẫn chữ vật. Bất quá hắn là sẽ không dùng thứ này chứa thiên tài địa bảo, bởi vì như vậy không có linh hồn. Suy nghĩ một chút, Trần Trầm đem tiểu vô ưu tiên cung bên trong một chút tù phạm tất cả đều lưu đày đi vào. Về phần về sau thứ này dùng như thế nào, hắn vẫn phải suy nghĩ. Bất quá có một chút có thể xác định, từ nay về sau, nếu như hắn muốn lời nói, có thể tùy thân mang theo một nhóm lớn tu sĩ. Thật muốn chiến đấu, trực tiếp triệu hồi ra một đám người, vài phút liền có thể đem địch nhân quần đấu dẫn đến tử vong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN